Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Bác chủ xứng hai chương đồ, bởi vì sợ bị Nghê Tư Nam phát hiện. Cho nên chụp đến là bóng dáng cùng mặt bên. Nhận thức người đều có thể nhìn ra tới là nàng, bình luận đối này phát biểu vô số ý kiến, cái. Này cái mũi ta mộ, phó thái thái thật tuyệt mỹ. Đừng nói phó tổng, chính là ta cũng muốn. Ta quan tâm chính là phó thái thái sinh bệnh sao? Bác chủ đi cái gì khoa a? Phó thái thái cư nhiên sinh bệnh. Bác chủ là kích động thời điểm phát Weibo, cho nên đã quên viết cái gì phòng. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ hỏa. Weibo cũng chưa thượng đến nửa giờ sau. Di động của nàng nhắc nhở âm vẫn luôn vang. Nàng mới lên tới đi. Hậu trường thiếu chút nữa nổ mạnh. Nhân sinh lần đầu tiên như vậy hỏa, lúc trước vấn đề thực mau được đến trả lời. Nhớ không lầm là phụ khoa. Ta chỉ là ngắm liếc mắt một cái. Cũng không chụp đến, không biết kiểm tra chính là cái gì. Phụ khoa hai chữ nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt phụ khoa. Ta nhớ rõ mang thai là quải cái này khoa đi. Nói không chừng chỉ là sinh bệnh đâu. Phía trước như vậy nhiều lần đều là giả. Ta tin tưởng lần này cũng là giả, là thật sự khẳng định về sau liền biết rồi. Chủ yếu là phía trước truyền thông lung tung suy đoán đến quá nhiều lần. Làm cho các võng hữu đều phản xạ có điều kiện không có khả năng là mang thai, nhưng thượng hot. Sớt lúc sau, vẫn là có khuynh hướng mang thai là thật sự, Nghê Tư Nam chính mình Weibo hiện tại đã bảo. Đặc biệt là thượng một cái vẫn là 1-2 tháng trước mang thai bác bỏ tin đồn, muốn hay không công. Bố đâu, Nghê Tư Nam nhìn chằm chằm màn hình lâm vào suy tư, không công bố phỏng chừng kế tiếp một đoạn thời. Gian lại sẽ là thường xuyên nói mang thai lên hot search. Công khai hẳn là sẽ biến thành mang thai sau thế nào, Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ. Không có chính mình phát Weibo, nàng trực tiếp làm công ty bên kia phát. Đỡ phải kế tiếp phiền toái, Nghê Tư Nam mang thai là một kiện rất lớn sự tin tức một công khai. Che trời lấp đất đều là, không nói Nghê gia cùng phó gia, ngay cả luôn luôn bất hòa Mạnh Tâm Mẫn đều phát WeChat tới hỏi. Ngươi nhanh như vậy liền mang thai. Nghê Tư Nam, ngươi thực kinh ngạc, Mạnh Tâm Mẫn, đúng vậy, nàng căn bản liền không giấu giếm, chính mình cùng Nghê Tư Nam giống nhau đại. Nàng còn không có kết hôn, vừa mới nói thượng luyến ái, Nghê Tư Nam đã kết hôn mang thai, thực mau liền phải sinh hài tử, Mạnh Tâm Mẫn tâm tình phức tạp. Chúc mừng, Nghê Tư Nam, đến lúc đó đừng quên bao lì xì, Mạnh Tâm Mẫn, đây là một cái đương mẹ nó người nên nói sao? Chính mình vì cái gì muốn lại đây hỏi một chút, này không phải cấp đối phương tìm cơ hội tìm chính mình muốn bao lì xì sao? Nghê Tư Nam mang thai sau trước 2 tháng quá đến đặc biệt thư thái, hai nhà người đều đem nàng trở thành linh vật giống nhau, cơ hồ nghĩ muốn cái gì liền thỏa mãn, chỉ cần không đối thai phụ có hại là được. Nghê Tư Nam phản ứng không phải rất cường liệt. 2 tháng sau mới bắt đầu cảm giác ghê tởm, ăn uống dần dần phát sinh biến hóa, trong nhà 2-3 cái A-di cùng nhau nghiên cứu nàng ẩm thực chờ. Hiện hoài lúc sau, Nghê Tư Nam tính tình cũng bắt đầu thay đổi thất thường. Đặc biệt là chính mình đi ra ngoài đều đã chịu quản chế lúc sau, tỉ như hôm nay. Nàng muốn đi phòng làm việc, 2 cái A-di không tán đồng, Nghê Tư Nam kéo xuống mặt. Chiếu các người ý tứ, ta mang thai 10 tháng liền mỗi ngày đãi ở nhà, nơi nào cũng không đi phải không? Nàng nóng giận vẫn là thực hù người, 2 cái A-di gần nhất quản được càng ngày càng nhiều. Không biết là thiệt tình, vẫn là đối nàng không có trước kia như vậy cung kính, Nghê Tư Nam trực tiếp gọi điện thoại đến kinh. Tế tập đoàn, phó ngộ bác ta nói cho ngươi, trong nhà người ngươi tốt nhất chạy nhanh đổi, nói xong nàng cắt đứt điện thoại. Mang theo 2 cái bảo tiêu ra cửa, phó ngộ bác mày ninh ở bên nhau. Điện thoại đánh hồi Tư Quý Loan, 2 cái A-di gặp gành mà nói xong, hắn mới mở miệng, ta không có cho các ngươi quản như vậy nghiêm, biết Nghê Tư Nam mang theo bảo tiêu. Hắn yên lòng, người cùng ngày liền thay đổi, vừa lúc khoảng cách tan tầm thời gian không xa. Phó Phó Ngộ Bắc trực tiếp đi mưu phòng làm việc, đẩy cửa mà hợp thời nghe Tư Nam đang ở cùng Tân Hòa nói chuyện phiếm, tươi cười cũng so ở nhà nhiều. Rất nhiều, Tân Hòa mắt sắc, lão bản, người lão công tới, nghe Tư Nam quay đầu, thấy hắn hừ một tiếng, Phó Ngộ Bắc đi đến nàng trước mặt. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, mị mị, ta tới đón ngươi về nhà, không nghĩ trở về, nghe Tư Nam liếc hắn, kia hôm nay ăn khác, Phó Ngộ Bắc theo nàng lời nói, nghe Tư Nam vừa nghe cái này tâm tình liền hảo rất nhiều. Gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở hắn, trong nhà A-di ta không thích quản một chút có thể. Quản nhiều liền không thể, nghe Tư Nam lại nhảy lên. Ta lại không phải phạm nhân, hiện tại cái nào thai phụ ra cửa liền rất nguy hiểm. Ta sẽ hậm hực có biết hay không? Hiện tại đã biết, biết sai liền hảo, nghe Tư Nam rất hào phóng. Về sau không được tái phạm, hai người đối thoại không có kiêng dè Tân Hòa. Tân Hòa nghẹn cười, nàng đối Phó Ngộ Bắc ấn tượng phần lớn đến từ chính tin tức. Ngẫu nhiên nhìn thấy hai vợ chồng ở chung. Nhưng hôm nay loại này hình thức vẫn là lần đầu, Phó Tổng là thật thật cẩn thận đối với Nghe Tư Nam. Cố mà làm, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng, không nói thêm gì, mang nàng đi một nhà tiệm ăn tại gia. Hiện tại thai phụ ăn kiêng hắn đều rõ ràng, một bữa cơm xuống dưới. Nghe Tư Nam liền đã quên buổi chiều không thoải mái, nàng hiện tại mỗi ngày ngủ thời gian biến. Trường rất nhiều, chiều nay không ngủ chưa? Lại tức một lát, hiện tại ăn xong bữa tối sau liền buồn ngủ đột kích, lên xe không bao lâu. Nàng liền dựa vào Phó Ngộ Bắc trên vai ngủ rồi, Phó Ngộ Bắc đem áo khoác đáp ở trên người nàng. Ánh mắt chạm đến nàng điềm tĩnh ngủ nhan, trong lòng lại mềm vài phần, thai phụ tâm tình quan trọng nhất, chương 85 mang thai 5 tháng khi. Nghe Tư Nam tính tình lại khôi phục không ít, bất quá trong khoảng thời gian này nàng ngẫu nhiên cũng sẽ khó chịu đến muốn khóc, vì rằng biết mang thai thực vất vả, nhưng tự thể nghiệm mới biết được những cái đó đều là thật sự. Trước một đêm Nghe Tư Nam nhìn cái video, trong video bác chủ đã sinh hài tử, tổng kết chính mình thời gian mang thai sinh hoạt, nàng nhìn một nửa liền nhìn không được liên quan. Hôm nay buổi sáng lên đều uể oải, Phó Ngộ Bắc không đi an ủi còn hào. Vừa đi ngược lại làm nàng càng khổ sở, không có phát hỏa. Chính là dầu dĩ không vui, cho nên Chu Vị Vị bị Phó Ngộ Bắc mời tới trong nhà. Chu Vị Vị đến thời điểm mới 10 giờ, thấy nàng ở bên ngoài phơi nắng. Phó lão bản lo lắng vô cùng, ai, Nghe Tư Nam thuận miệng nói. Không nhiều lắm sự, làm sao vậy đây là? Chu Vị Vị hỏi, nếu là chọc ngươi không cao hứng. Liền tính là phó lão bản ta cũng muốn mắng hắn. Chính là không cao hứng, Nghe Tư Nam nói, có thể là bởi vì hiện tại Phó Ngộ Bắc thực nghe nàng lời nói, hơn nữa mang thai các loại phản ứng không thoải mái, khiến cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Vị Vị thò lại gần. Dù sao cũng phải nói ra cái 3-5-6 đi. Nghe Tư Nam mở mắt ra, sờ sờ chính mình mặt. Ngươi có hay không cảm thấy ta gần nhất trên mặt trường đậu? Ngoặc kép, bởi vì biết nàng làn da là không dài đậu, cho nên Chu Vị Vị cảm thấy có thể bị nàng lấy ra tới nói tất nhiên là tương đối rõ ràng, nàng xem. Xét Nghe Tư Nam tinh xảo mặt nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc ở Thái Dương chỗ phát hiện một cái tiểu đậu đậu, cái này kêu trường đậu. Chu Vị Vị thập phần vô ngữ, nhưng lựa chọn theo thai phụ nói. Hảo đi, một cái đậu cũng là đậu, này liền giống đã mở miệng giống nhau, Nghe Tư Nam chậm rãi ngồi dậy. Ta tối hôm qua nhìn một cái video, cái kia nữ sinh phía trước là Mỹ Trang bác chủ, hiện tại sinh sản sau trạng thái hảo kém, Chu Vị Vị cuối cùng là biết vì cái gì không cao hứng, cái. Này muốn xem cá nhân thể chất đi, nàng duỗi tay chỉ. Ngươi xem ngươi. Mang thai lâu như vậy liền trường một cái đậu, còn có thai văn, Nghe Tư Nam bổ sung, nàng tưởng đến chính mình sẽ biến thành dáng vẻ kia liền đặc biệt khủng hoảng. Nam Thành một chúng danh viện ngay cả Mạnh Tâm Mẫn đều cảm thấy nàng đẹp. Sinh hài tử biến xấu nàng tuyệt không cho phép, không xem video còn hảo. nhìn càng lo lắng, phó lão bản không phải thỉnh người lại đây giúp ngươi sao? Chu vị vị kỳ thật cũng rất lo lắng cái này. Chờ sinh ta mỗi ngày đốc xúc ngươi nán hình, Nghê Tư Nam từ từ mà thở dài, nàng đang muốn nói cái gì nữa, trong bụng tiểu gia hỏa đột nhiên giật mình, vị vị. Ngươi sờ sờ, Nghê Tư Nam đảo mắt lại đã quên biến xấu sự. Bảo bảo vừa rồi đá ta, thật sự nha. Chu vị vị duỗi tay đặt ở nàng trên bụng, không biết có phải hay không tiểu gia hỏa không cho mặt mũi. Kế tiếp vài phút nội không hề động tĩnh, khinh thường ta Chu vị vị a. Nghê Tư Nam cười, xem ra ngươi cùng hắn vô duyên, Chu vị vị còn cũng không tin, giữa trưa nàng ăn vạ từ Quý Loan. Không đi, mấy cái giờ không ngừng tìm cơ hội, cuối cùng ở trước khi đi cảm nhận được thai động, Chu vị vị tay cũng không biết hướng nào thả thật. Chờ mong, nàng cảm khái, lại hỏi. Phó lão bản ngày thường có cái gì có thể nói ra làm ta nhạc nhạc biểu hiện sao? Ta ngẫm lại, kỳ thật mang thai lúc sau. Phó Ngộ Bắc đối nàng xác thật cẩn thận không ít, Nghê Tư Nam hồi ức một lát. Nhớ tới trước hai ngày một sự kiện, trong nhà Tiểu Dương không phải bị hắn lệnh cưỡng chế không? Chuẩn tiến trong nhà sao? Ta ngày đó muốn đi đậu đậu. Tiểu Dương thật lâu không gặp ta thực nhiệt tình, vừa lúc trở về bị hắn thấy. Từ đó về sau, Tiểu Dương vận động phạm vi lại rút nhỏ. Khi chúng nó nhìn thấy hắn quay đầu liền đi, Phó Ngộ Bắc cũng không cảm thấy đây là đại sự. Dương lại ăn không hết hắn, bị Nghê Tư Nam phun tào, Phó Ngộ Bắc giờ phút này đang ở trong công ty, làm lão bản. Hắn ngày thường tan tầm đều thực muộn, nhưng hai ngày này bởi vì Nghê Tư Nam tâm tình lặp lại. Liền trước thời gian một ít từ trong nhà thay đổi A-di lúc sau. Nghê Tư Nam ăn uống lại hảo một ít, hắn về đến nhà khi Nghê Tư Nam đang ở phòng khách đi đường. Bác sĩ nói thích hợp vận động có lợi cho sinh sản. Đối thân thể cũng hảo, cho dù mang thai cũng thập phần coi trọng dáng người nàng cũng không lười. Biếng, Phó Ngộ Bắc ngừng ở tại chỗ xem nàng đi rồi vài phút. Đắm chìm trong quang hạ nhân trên người nhiều tầng ôn nhu, làm nhân tâm sinh nhu tình, mãi cho đến Nghê Tư Nam phát hiện hắn đứng ở chỗ đó. Hỏi, như thế nào bất qua tới? Phó Ngộ Bắc đi qua đi, đem nàng từ thượng nhìn đến hạ, lơ đãng hỏi, cho nên vì cái gì buổi sáng không cao hứng? Nghê Tư Nam lúc này đã tâm tình biến hảo, bị hỏi cái này sự kiện thật không có không cao hứng. Chính là có điểm thẹn thùng, một chút chuyện nhỏ, Phó Ngộ Bắc yên lặng nhìn nàng, Nghê Tư Nam đẩy đem. Ngươi hảo phiền nha, nửa làm nũng nửa oán giận ngữ khí làm Phó Ngộ Bắc thần sắc lỏng tùng. Khóe môi nhẹ dương, xem ra hiện tại hảo, Nghê Tư Nam tưởng chống nạnh. Nhưng là hiện tại eo cảm giác xoa không đứng dậy, nàng nhụt chí. Phủng bụng chừng hắn liếc mắt một cái, lại xoay chuyển mắt, hôm nay bảo bảo động. Chính là ngươi không cảm giác được, nói đến cũng là rất kỳ quái. Nghê Tư Nam thời gian mang thai thai động cũng không rõ ràng. Số lần cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới một lần. Hôm nay Chu vị vị vận khí tốt gặp phải hai lần, Phó Ngộ Bắc tầm mắt hạ di. Luôn có cơ hội, Nghê Tư Nam giảo hoạt. Không thất vọng a, Phó Ngộ Bắc lại cùng nàng đối diện, từ từ mở miệng, thất vọng còn có thể thế nào? Cùng hắn nói chuyện hắn lại nghe không được, Nghê Tư Nam nhịn không được cười, cơm chiều qua đi. Hai người ở nhà chung quanh tản bộ, nói đến cái này phòng ở đại cũng có chỗ lợi. Phía trước bị Tiểu Dương nhóm soàn soạt sân gôn mặt cỏ tản bộ nhất thích hợp bất quả ánh nắng chiều. Còn thừa một tia tàn lưu ở trên bầu trời, chờ ta đến lúc đó càng trọng một chút. Nói không chừng này so Tiểu Dương dẫm đến còn nghiêm trọng, Nghê Tư Nam sát có chuyện lạ mà nói. Cho hắn, nàng thể trọng hiện tại nhiều không ít, rốt cuộc trong bụng sủi cái nhãi con, trên thực tế. Phó gia bên kia đã ở hỏi thăm này thai là nam hay nữ. Chẳng qua Phó Ngộ Bắc không để ý tới, bọn họ lại không dám chọc Nghê Tư Nam, cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán nếu Phó Ngộ Bắc không có người thừa kế. Đương nhiên bọn họ nhất có cơ hội, những việc này Phó Ngộ Bắc đều không có nói cho Nghê Tư Nam. Nhưng nàng có thể đoán được, Rốt cuộc Nam Thành bao lớn điểm sự nàng đều rõ ràng, vậy lại đổi một lần, phó ngộ Bắc khí định. Thần Nhàn, ngươi hảo có thiên Nga. Phó lão bản, nghe Tư Nam dối trá thổi phồng. Đổi mặt cỏ cũng không phải là việc nhỏ. Hết chương.